Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, Viêm Hà Bảo. Ở Viêm Hà khu giao dịch, có ở kia xung quanh phụ trách tiếp đãi Viêm Giác chiến sĩ. Những người này sẽ đem đến đội ngũ, ở tra xét thư mời thật giả lúc sau, đem bọn họ lĩnh vào khu giao dịch bên trong, mang đến sớm đã phân chia xong địa phương trước nghỉ ngơi. Những cái này Thiệu Huyền sớm đã cùng bọn hắn nói qua. Bộ lạc nào người phân ở cái nào khu vực, đều nhớ kỹ trong lòng. Liền tính không nhớ được, chỉ phải nhớ đại khái vị trí. Đi qua tự nhiên có thể nhìn thấy nhắc nhở ký hiệu. Mang theo mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc người tiến vào. Là hôm nay trực côn đồ. Hắn nhìn mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc đội ngũ. Sơ lược tính toán một chút số người. Sau đó mang theo bọn họ đi vào khu giao dịch bên trong. Bởi vì ngày gần đây đến đội ngũ tương đối nhiều, cho nên phái qua tới canh phòng người cũng gia tăng. Không có bị Viêm Giác người dẫn vào, lại không có thư mời người. Nếu là xông vào, sẽ gặp phải bọn thủ vệ đánh chết. Lại thời điểm này Viêm Giác người sẽ không có bất kỳ nương tay tình huống. Ở khu giao dịch bên ngoài thời điểm, mãng bộ lạc cùng vị bát người liền nghe được đến từ khu giao dịch nội bộ tiếng người. Cùng với hướng ngoài phiêu tán mùi thơm của thức ăn. Ở bọn họ lúc trước, đã có thật nhiều được mời người qua tới. Ở khu giao dịch cửa chính, đi vào trong một điểm, liền có thể nhìn thấy bầy ở ven đường hai cái to lớn chất đá mâm. Trong khay chất đống một ít nướng chín đồ ăn. Mãng cùng vị bát bộ lạc người đi qua nơi đó thời điểm. Vừa vặn có người ở hướng trong mâm thượng hàng. Tân nướng ra tới còn bốc hơi nóng đồ ăn xếp chồng lên. Mùi thơm lan tỏa sóng nhiệt bên trong. Chiều đến đội ngũ thổi qua đi. Khu giao dịch bên trong trên khay đều là có thể tùy ý ăn đồ ăn. Có thể tùy ý cầm. Côn đồ giới thiệu. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc người rất do dự. Gấp rút lên đường lâu như vậy. Ở trên đường cũng không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Bây giờ ngửi được mùi thơm cũng có chút đói. Buổi sáng xuất phát trước ăn đồ ăn, bởi vì gấp rút lên đường đã tiêu hóa hoàn tất, dạ dày ngọ nguậy thanh âm chính mình đều có thể nghe được. Chỉ là, trong mâm là thứ khác cũng liền thôi đi. Nhưng bây giờ, trên khay chất đống đồ ăn, toàn hắn mã là sâu. Đảo cũng không phải bọn họ cho tới bây giờ không ăn những cái này, mà là bọn họ tự nhận là đã thoát khỏi nguyên thủy dã man trạng thái. Trừ ra nhiệm vụ đi xa hoặc là bị bức tới trình độ nhất định tình huống ở ngoài. Bình thời ăn đồ ăn càng là chú trọng. Cực ít có sâu loại vật này. Đặc biệt là bên trong bộ lạc có chút địa vị người. Hàng ngày đồ ăn cũng nhiều là trải qua tinh tế xử lý. Nhưng đi tới nơi này. Cái thứ nhất nhìn thấy vậy mà là một đại bàn nướng sâu. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính gặp được. Vẫn có chút không thoải mái. Nếu như Viêm Giác chỉ dự tính dùng những con trùng này khi yến hội món chính. Vậy bọn họ chỉ có thể đối Viêm Giác ha ha một tiếng. Sau đó quay đầu bước đi. Giây lát không nhiều lưu. Bởi vì không đáng giá. Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới. Không phải cùng các ngươi cùng nhau ăn sâu. Những côn trùng kia nướng cháy đỏ. Không biết phía trên rắc thứ gì. Còn hiện lên mê người mùi thơm. Nhưng đó cũng là sâu. Vẫn là từng con so nửa đoạn cánh tay còn muốn dài sâu. Khúc Sách nhìn trên khay kia xếp thành núi nhỏ nướng sâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là ở đi qua thời điểm từ phía trên lấy xuống một chỉ. Khó được đi tới Viêm Giác. Dù sao cũng phải thử nghiệm điểm tân đồ vật mới không uổng chuyến này. Cùng Khúc Sách một dạng mấy người tuổi trẻ cũng liên tiếp từ trên khay lấy xuống từng con. Sâu tới, chỉ có đội ngũ phía trước lĩnh đội người còn sụ mặt. Một bộ bất vi sở động, cũng coi thường nhiều cố dáng vẻ. Ở mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc phía sau, mang hai cái bộ lạc đội ngũ sau khi tiến vào không lâu. Chí bộ lạc người liền chậm gì gì qua tới. Mặc dù nhìn cũng là một bộ quá độ cẩn thận dáng vẻ. Nhưng so sánh với lần trước tới nơi này, đã tốt hơn nhiều, ở cửa canh phòng người cũng nhận thức A Bất Lực bọn họ. Bất quá vẫn là tra xét một chút A Bất Lực lấy ra thư mời. mới mang theo bọn họ tiến vào khu giao dịch bên trong. À, bất lực trên cổ kia một chuỗi chuỗi lóe mù mắt Thạch Anh dây chuyền lộ ra. Quả thật vô cùng hấp dẫn con ngươi. Người nhìn thấy đều thấy chiều trên người hắn nhìn tận mấy mắt. Cảm nhận được xung quanh tầm mắt. À, bất lực khá không được tự nhiên động động cổ. Ngay sau đó lại thẳng người. Loại này bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Vẫn là rất thoải mái. Ở trải qua kia hai cái đại mâm lúc. Nguyên bản còn câu nệ trí bộ lạc người. Ánh mắt đều dính vào phía trên kia. Có ăn còn để ý cái gì? Ăn mới là trọng yếu nhất. Đối bọn họ tới nói. Có ăn liền là chuyện tốt. Đồ ăn chủng loại. Ăn có ngon hay không? Những thứ kia đều là thứ yếu. Một năm đến cùng đại đa số thời gian bị đói người. Còn so đo những thứ kia. Coi như thường xuyên thiếu đồ ăn. Bị đói là trạng thái bình thường bộ lạc. Chí bộ lạc người đối sâu không có một chút chướng ngại tâm lý. Sống trùng đều thường xuyên ăn. Huống chi là loại này đã trải qua xử lý nướng chín sâu. Ăn. À, bất lực dẫn đầu từ cái kia đại đại trên khay lấy xuống một chỉ sâu. Sau lưng hắn người cũng đều trào lên đi chiều trên khay đưa tay. Trừ đối đồ ăn khát vọng ở ngoài. Chí bộ lạc người đối cái kia to lớn trong mâm nướng trùng cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ chưa từng thấy qua những côn trùng kia. Một loại cũng không gặp được qua. À, bất lực trong tay cầm này chỉ cơ hồ mau cùng cánh tay hắn một dạng dài sâu. Lớn lên tràn đầy là ngắn đâm tứ chi cùng giữ tợn gương mặt. Mở ra sắc bén khớp hàm. Bị nướng khét cũng không thể đem này khủng bố hình thái nhược hóa ít nhiều. Bất quá đây căn bản không hình ảnh a bất lực khẩu vị. Mạnh mẽ có lực trùng hậu chân. Dùng sức xé ra tới lúc sau còn có thể từ bên trong hút ra bán lưu thể trạng thịt tới. Không biết có phải là ảo giác hay không? À, bất lực cảm thấy. Những con trùng này thượng thịt. So bọn họ trong ngày thường ở trong núi rừng bắt được sâu. Ăn vào muốn cảm giác tốt hơn nhiều. Trong cơ thể giống như là có một cổ tỉ mỉ dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác mệt mỏi đều bị hóa giải. Không bằng hung thú thịt. Lại vượt qua bọn họ ngày thường đồ ăn. Ăn ngon. Còn hương. Cắn đệ nhất miệng lúc sau. Chí bộ lạc người lại chạy qua cầm. Đôi tay cầm lúc sau còn dùng kéo kẹt ổ lại kẹp hai. Đến mức chí bộ lạc trải qua sau. Trên khay chất đống thành tiểu sơn giống nhau nướng trùng. Một thoáng ít đi gần nửa. Vừa đi theo dẫn đường viêm giác chiến sĩ đi. À, bất lực gặm sâu. Trong lòng thì nghĩ. Đến lúc đó yến hội sau rời khỏi lúc, cùng viêm giác đổi điểm loại này sâu mang về ăn ăn. Sâu hẳn so thịt thú tiện nghi, đồng dạng đại thạch anh, hẳn có thể đổi đến không ít sâu. Viêm giác người đối với những con trùng này cũng không keo kiệt. Thực ra những côn trùng kia đều là đồng ruộng trong. Canh phòng người dùng to lớn vợt ruồi cho vỗ xuống. Mùa xuân ấm áp hoa nở, vạn vật hồi phục lúc sau. Đồng ruộng trong chính sinh trưởng thịnh vượng cây trồng hấp dẫn qua tới không ít phi trùng. Đặc biệt là gần nhất, trong ruộng cây trồng càng dài càng tốt lúc sau. Hấp dẫn tới phi trùng càng nhiều. Mỗi ngày chỗ đó chiến sĩ vỗ xuống phi trùng có thể xếp thành tiểu sơn. Những thứ kia lục vịt đều bị uy béo không ít. Gần nhất vịt cái đều bắt đầu đẻ trứng. Những con trùng này viêm giác người cũng ăn qua. Hơn nữa cảm thấy cầm ra tay. Thả ở khu giao dịch bên trong cung ứng cũng sẽ không mất thể diện. Cho nên mới có như vậy một màn. Thiệu Huyền còn nói đùa nói. Đây cũng tính là một đạo thức ăn theo mùa. Ăn một chỉ sâu lúc sau. À, bất lực nhìn hướng xung quanh. Mới phát hiện khu giao dịch bên trong cùng hắn lần trước tới thời điểm so sánh. Có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản kiến trúc bằng gỗ rất nhiều bị thay đổi thành nhà đá. Nhìn qua càng thêm bền chắc, cũng cao, rất nhiều gian phòng trên tường còn bôi màu sắc, bên đường đứng thẳng bia đá bị điêu khắc thành mãnh thú dáng vẻ. Đứng ở chỗ đó, vì chỗ này tăng thêm một phân hãn mãnh, chí bộ lạc bị an bài địa phương, phụ cận đều là cái khác tiểu viêm hà khu vực bộ lạc nhỏ. Ly khu giao dịch khu vực trung tâm hơi xa, liền tính đem bọn họ an bài ở dựa gần khu vực trung tâm địa phương. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý. Chỗ đó đều là càng thêm cường đại bộ lạc. Bọn họ ở nơi đó cũng sẽ khó chịu. khí chàng bị áp chế lợi hại, giống nhau mồi lửa áp chế như vậy, sẽ nhường bọn họ ngồi đứng khó yên. Viêm Giác an bài đúng hợp bọn họ ý. Cái kia, lúc nào có thể bắt đầu ăn? Không phải, yến hội khi nào thì bắt đầu? Thời gian này đều đến. A Bất Lực chỉ thư mời cuộn da thú trên vẽ ra hai đợt trăng sáng. Hỏi hướng lĩnh bọn họ qua tới Viêm Giác chiến sĩ. Không phải ngày mai chính là ngày sau. Bởi vì còn có bộ lạc đội ngũ không có tới. Vu cùng thủ lĩnh nói lại chờ một chút. Đến lúc đó sẽ thông báo cho các vị. Kia Viêm Giác chiến sĩ nói. Thật chậm, A Bất Lực oán giận những thứ kia kéo dài thời gian bộ lạc. Nhưng nghĩ nghĩ ở nơi này cũng không cần lo lắng đồ ăn. Phiền muộn nhất thời không còn. Nghĩ đến cái gì? Hắn lại chỉ xung quanh hỏi. Yến hội ngay tại chỗ này cử hành sao? Dĩ nhiên không phải. Cái kia dẫn đường Viêm Giác chiến sĩ nhếch mép cười cười. Sau đó chỉ hướng khu giao dịch trung tâm nhất chỗ đó. Yến hội địa điểm. Ở Viêm Hà Bảo. A Bất Lực từ cửa sổ chỗ sâu đầu hướng bên kia nhìn sang. Bọn họ lúc trước ở khu giao dịch ngoài nhìn thấy cái kia cao lớn nhà đá kiến trúc. Hẳn chính là cái gọi là Viêm Hà Bảo. Năm ngoái mùa đông thời điểm, chỗ đó còn không có xây xong. Bây giờ mới là chỗ đó hoàn toàn thể. Ở trong lòng tính toán một chút Viêm Hà Bảo lớn nhỏ. A Bất Lực phát hiện, chỗ đó cùng bọn họ trí bộ lạc cư trú địa phương. Sấp xỉ một dạng đại. Lần trước tới thời điểm khẩn trương thái quá không có nhìn kỹ. Bây giờ tính toán mới phát hiện sự thật này. Viêm Hà Bảo cao nhất một tòa nhà trên nóc nhà. Cắm một mặt cờ lớn. Mang theo ngọn lửa hai sừng đồ đằng cờ xí theo chiều gió phất phới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, hôm nay chỉ có một cái ngắn chương. Từ quê quán phản thành. Bởi vì bên này còn có chuyện. Không cách nào ở quê quán qua Tết Nguyên Tiêu. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, liền lại không ở nhà qua 15. Tết Nguyên Tiêu sẽ phát hồng bao. Cùng mọi người cùng nhau ăn Tết. Trừ tịch thời điểm không đụng phải bao tiền lì xì các thư hữu có thể lưu ý một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.